Chương 344, cắm rễ thi thể. Những này khô lâu, mặc dù chết đi thời gian rất lâu, nhưng là tựa hồ còn bảo lưu lấy một chút khi còn sống ký ức, bọn chúng nhất cử nhất động, khiến người ta cảm thấy không hiểu. Bất quá lúc này Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn phát hiện, năm cái khô lâu thi triển công pháp là Bái Kiếm Tông công pháp, vô cùng có khả năng bọn hắn là Bái Kiếm Tông đệ tử, mà đối diện đại lượng khô lâu bên trong, có khô lâu thi triển công pháp, chính là Thiết Kiếm Môn công pháp. Lúc đầu, Phương Thần tiểu thống hận Thiết Kiếm Môn, giờ phút này phát hiện Thiết Kiếm Môn đệ tử, Phương Thần tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Giết cho ta. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lấy ra tinh nhận kiếm, đồng nhiên thi triển ra cuồng dã bá đạo thủy hỏa kiếm pháp. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Vũ Cu Nở Dê thi triển ra cường đại công pháp, hai người liên thủ, trực tiếp giúp 5 cái khô lâu chặn lại đại lượng khô lâu công kích. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đã chết đi, thân là khô lâu, thực lực không đủ trước người 1/10, sở dĩ Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ công kích, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, Phương Thần liền đem Thiết Kiếm Môn đệ tử toàn bộ đánh giết. Trong quá trình này, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, cái khác đại lượng khô lâu bên trong, lại có Đại La Môn cùng Hải Vân Tông đệ tử. Cái này khiến Phương Thần trực tiếp đại khai sát giới. Quả nhiên có vấn đề. Phương Thần một bên chiến đấu, một bên trầm thấp nói. Những này khô lâu chết đi thời gian dài như vậy, đều có thể liên hợp cùng một chỗ đối phó Bái Kiếm Tông đệ tử. Để Phương Thần trong nháy mắt nghĩ đến trước đó Tam Đại Nhị Tinh Tông môn liên thủ đánh giết Bái Kiếm Tông đệ tử sự tình. Hạ Hầu, không cần lưu thủ, toàn bộ đánh giết. Phương Thần giận dữ hét. Không riêng Phương Thần phẫn nộ, Tiêu Liên Hạ Hầu Vũ đều là tức giận không thôi. Hai người liên thủ, cho dù là đại lượng khô lâu đồng loạt ra tay, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Bái Kiếm Tông 5 cái khô lâu bên ngoài, còn lại khô lâu, toàn bộ bị Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đánh giết. Đánh chết những này khô lâu về sau, toàn bộ phong bế không gian bên trong, tử khí càng thêm nồng nặc. Lúc này Hạ Hầu Vũ, con mắt tinh hồng, toàn thân tản ra thị huyết sắc ý, thân thể của hắn đều đang run rẩy, không bằng hắn cố gắng ổn định tâm tình của mình. Hạ Hầu, ngươi không sao chứ? Phương Thần quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Vũ, hỏi. Không có việc gì. Hạ Hầu Vũ thanh âm nặng nề nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đầy đất khô lâu, sau đó đi hướng trước đó 5 cái khô lâu trước mặt. Các ngươi có thể hay không nghe được ta nói chuyện? Phương Thần nhìn xem 5 cái khô lâu, hỏi. 5 cái khô lâu nhao nhao gật đầu, bất quá bọn hắn không nói gì, tựa hồ là không cách nào nói chuyện. Các ngươi là Bái Kiếm Tông đệ tử? Phương Thần hỏi. 5 cái khô lâu gật đầu lần nữa, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, chợt hỏi. Các ngươi là như thế nào lại tới đây? Cái này phong bế không gian, quá mức quỷ dị, chết đi thời gian dài như vậy võ giả, lại có thể dùng loại phương thức này tiếp tục sinh tồn xuống dưới, hắn muốn triệt để hiểu rõ tinh tường. 5 cái khô lâu chỉ trên mặt đất đã triệt để chết đi khô lâu, khoa tay múa chân, bất quá Phương Thần nhìn có chút không hiểu. Giống ngay tại Phương Thần hỏi thăm 5 cái khô lâu thời điểm, đột nhiên toàn bộ phong bế không gian bên trong, truyền ra một đạo kinh dị vô cùng tiếng giống, đạo này tiếng giống mới vừa xuất hiện, liền để 5 cái khô lâu toàn thân run rẩy. Phanh, 5 cái khô lâu tại thời khắc này, thế mà phủ phục trên mặt đất, bọn hắn khung xương run rẩy không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhìn xem 5 cái khô lâu, Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, vẫn nhìn chung quanh. Không chịu thua kém tử khí. Đột nhiên, Phương Thần hoảng sợ nói, ở xung quanh hắn, nồng đậm tử khí, tại chiều lấy phong bế không gian chỗ sâu lao đi. Hô hô, tại những này tử khí bị hấp thu thời điểm, tiểu liền 5 cái khô lâu trên người tử khí, đều là bị hấp thu. Giang giác trong chốc lát, 5 cái khô lâu tiểu chết tại đại địa phía trên. Phương Thần kinh hãi phát hiện, phong bế không gian bên trong tử khí, thế mà lập tức tiểu biến mất không thấy. Nhất định có vấn đề. Phương Thần trầm giọng nói, sau đó mang theo Hạ Hầu Vũ, nhanh chóng hướng phía phong bế không gian chỗ sâu lao đi. Đi vào chỗ này phong bế không gian, Phương Thần càng phát cảm giác, nơi này không phải tầm thường. Nếu như là ở bên ngoài, chết đi võ giả, căn bản là không có cách dùng loại phương thức này sinh tồn. Chẳng lẽ là bởi vì những này tử khí? Nhưng là những này tử khí là từ đâu tới? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Làm Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đi vào phong bế không gian chỗ sâu thời điểm, đột nhiên dừng bước, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ rung động. Cái này Phương Thần trong lòng, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn đi vào cổ kiếm đại lục thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình. Làm sao có thể Phương Thần con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Không riêng gì Phương Thần, Tiêu Liên Hạ Hầu Vũ, đều là một mặt chấn kinh, cái này phong bế không gian chỗ sâu. Tại sao có thể có loại tồn tại này lúc này, tại phong bế không gian chỗ sâu, một gốc già nua đại thụ, lẳng lặng cắm rễ, đương nhiên giống như chỉ là thương lão đại thụ, Phương Thần QNZ sẽ không chấn kinh. Nhất làm cho Phương Thần khiếp sợ là, già nua đại thụ, thế mà cắm rễ tại một cỗ thi thể phía trên, không tệ liền là một cỗ thi thể. Cái này một cỗ thi thể bên trong, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn tử khí, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Giống như phổ thông võ giả chạm đến những này tử khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương lão đại thụ cắm rễ tại cái này trên thi thể Phương Thần khiếp sợ không thôi. Cái này thi thể khi còn sống là một vị đại năng Hạ Hầu Vũ nghi hoặc không thôi, thị huyết đôi mắt, nhìn chằm chằm giả nua đại thụ. TT sẽ giả nua đại thụ, cắm rễ tại trên thi thể, không ngừng hấp thu thi thể bên trong cuồng dã tử khí, thấy cảnh này, Phương Thần càng thêm chấn kinh. Hắn chưa từng có nghe nói qua. Một cây đại thụ lại có thể hấp thu tử khí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi là tiên thụ sao? Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, chậm rãi hỏi. Nghe được Phương Thần, già nua đại thụ đột nhiên mở miệng nói, các ngươi hai cái nhân loại, thế mà theo tới nơi này. Nơi này là địa phương nào? Vì sao nơi này lại có nhiều như vậy tử khí? Phương Thần dồn dập hỏi. Thương lão đại thụ cành lá chập chờn, nhanh chóng hấp thu thi thể bên trong tử khí, không để ý đến Phương Thần. Mà một bên Hạ Hầu Vũ, vừa xài bước ra, nói thẳng, để cho ta đem hắn rút lên đến, hết thể liền sẽ biết được. Nói xong, Hạ Hầu Vũ thân thể, trực tiếp ra tràn ngập tử khí thi thể trước đó, bàn tay của hắn bỗng nhiên rôi ra, trực tiếp giữ tại thương lão đại thụ phía trên. Giống Hạ Hầu Vũ gầm lên giận dữ, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đem cái này gốc già nua đại thụ rút ra đi, nhưng là làm sao, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, cái này gốc già nua đại thụ. Đều không có di động nửa phần. Tiểu tử, máu của ngươi có chu tờ đặc thù, có thể tiếp xúc tử khí, nhưng là dùng thực lực của ngươi, căn bản là không có cách đem ta rút ra đi. Gia nua đại thụ, nhìn thấy Hạ Hầu Vũ cử động, cười nhạo không thôi, tựa hồ đang dễ cợt Hạ Hầu Vũ. Phương Thần QNZ phát hiện, Hạ Hầu Vũ tại tiếp xúc đến thương lão đại thụ thời điểm, trên người hắn huyết dịch bên trong, tản ra một loại đặc thù khí tức, chặn lại tử khí xâm nhập. Xem ra, hẳn là hoàng tuyển môn hộ pháp tinh huyết nguyên nhân. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Hạ Hầu Vũ cùng gián mua đại thụ. Sau đó, Hạ Hầu Vũ không ngừng thử muốn rút ra đại thụ, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Phương Thần muốn thử một chút, nhưng là hắn vừa mới lên trước, tiểu bị nồng đậm tử khí xâm nhập, không cách nào ngăn cản tử khí, trực tiếp bại lui xuống tới. Như thế nào mới có thể đủ thu phục thương lão đại thụ? Phương Thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhiều, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần đem thương lão đại thụ rút ra, một chút nghi hoặc sẽ đạt được giải đáp. Tiểu tử, giống như ngươi đem trên người ngươi tiên huyết, cho ta quát cái đủ lời nói, ta có thể vì ngươi giải hoặc. Thương lão đại thụ, nhìn xem Phương Thần, no ý Phương Thần khẽ giật mình, chợt im lặng. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, thương lão đại thụ liền đem thi thể bên trong tử khí toàn bộ hấp thu. Đây là cờ ơn ở bao lớn khẩu vị A giống như hấp thu máu của hắn, còn không đem máu của hắn du tờ khô A. Phương Thần mặc dù đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng là cu nở dê sẽ không làm loại chuyện ngu này. Phương Thần, ta đang thử thử. Hạ Hầu Vũ no y sau đó, Hạ Hầu Vũ lại lần nữa bạo phát ra cuồng dã lực lượng, nhưng là vẫn không có rút ra thương lão đại thụ đến. Giờ khắc này, Hạ Hầu Vũ rốt cục từ bỏ. Phương Thần, cái này gốc lão thụ quá mức quỷ dị. Căn bản không nổ ra được. Hạ Hầu Vũ đầu đầy mồ hôi, no y Phương Thần híp mắt, nhìn xem lão thụ, nói, ngươi nếu là theo ta đi, ta có thể để ngươi hút rất nhiều huyết. Phương Thần bắt đầu dụ hoặc thương lão đại thụ, nhưng là cái sau căn bản sẽ không nghe hắn, trực tiếp không nói. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá, đúng lúc này, tiểu lão thử xuất hiện, nó nhìn xem thương lão đại thụ, liễu dĩu kêu to. Ngươi muốn đi thử một chút? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, sau đó vèo một tiếng, trực tiếp theo Phương Thần trên bờ vai, nhảy tới lao thụ cắm rễ trên thi thể, sau đó lại nhảy tới thương lão đại thụ phía trên. Lao thụ nhìn thấy tiểu lao thử, không chút phật lòng. Liễu Diễu tiểu lão thử vươn chính mình móng vuốt nhỏ, sau đó tại Phương Thần trợn mắt hốc mồm bên trong, cắt vỡ chính mình móng vuốt nhỏ, giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống tại thương lão đại thủ phía trên. TT sẽ làm tiểu lão thử huyết dịch nhỏ xuống tại thương lão đại thụ phía trên thời điểm, thương lão đại thụ trong nháy mắt run rẩy. Đây là thương lão đại thụ kinh hô một tiếng, nhìn xem tiểu lão thử, tràn đầy không dám tin tiếng tê ơ. Tiểu lão thử nhỏ mấy giọt máu dịch về sau, tiêu đình chỉ, theo thương lão đại thụ bên trên nhảy xuống, sau đó nên ngang đi hướng Phương Thần. Chờ một chút, thương lão đại thụ cố gắng bình phục chính mình chấn kinh, mở miệng nói, cái này tiểu lão thử là từ đâu tới muốn biết ta không nói cho ngươi. Phương Thần cười hắc hắc, no ý Hạ Hầu, chúng ta đi. Phương Thần đối Hạ Hầu Vũ nói, sau đó hai người một chuột, trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, thương lão đại thụ có chu tờ xuất ruột, trực tiếp theo trên thi thể nhảy ra, nhanh chóng di động, đuổi kịp Phương Thần. Không muốn đi, ta quyết định đi theo các ngươi cùng đi ra, gặp một lần thế giới bên ngoài. Thương lão đại thụ nghiêm túc nói, vừa mới chúng ta phí lớn như vậy sức lực, ngươi cũng không để ý tới chúng ta rốt cục chịu phản ứng. Chúng ta Phương Thần nhìn xem thương lão đại thụ, mỉm cười, nói, thật xin lỗi, chúng ta không muốn ngươi. Phương Thần nói xong, xoay người rời đi, hắn tự nhiên là biết rõ, thương lão đại thụ sở dĩ muốn cùng bọn hắn cùng đi, hoàn toàn là bởi vì tiểu lão thử huyết dịch. Bất quá giờ phút này, hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Chờ một chút, các ngươi không phải muốn biết nơi này tân bí sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết. Thương lão đại thụ ở đây di động, ra Phương Thần trước mặt.